Chương 1315, Unter. Đạp đạp đạp cước bộ đạp mạnh, Nạ Dụ Tổ chậm rãi từ trong góc đi ra, trực tiếp hướng về kia người mà đi. Ai Nạ Dụ Tổ bước ra nhất cước trong nháy mắt, người kia một nháy mắt liền như là giống như chim sợ ná gọi nói. Quay đầu nhìn về phía Nạ Dụ Tổ. Uzumaki Nạ Dụ Tổ vừa nhìn thấy Nạ Dụ Tổ, một nháy mắt, người kia không khỏi gọi nói, trong giọng nói, mang theo ý tứ kinh hoàng. Ngươi không cần dạng này, ta nhưng không có ý tứ khác, Unter. Nhìn trước mắt người, Nạ Dụ Tổ nhàn nhạt nói nói. Unter ta không biết ngươi đang nói cái gì. Nghe được Nạ Dụ Tổ đối thoại, một nháy mắt, cái kia người thân thể không khỏi cứng đờ. Sau đó, đối Nạ Dụ Tổ nói nói. Ngươi cảm giác ngươi có thể lừa gạt được ta sao? Ánh mắt, nhìn thẳng nàng, Nạ Dụ Tổ nhàn nhạt nói nói. Chán nghe được Nạ Dụ Tổ đối thoại, người kia không khỏi nhoáng một cái. Đặc biệt là bị Nạ Dụ Tổ ánh mắt nhìn thẳng, nàng phảng phất cảm giác mình hết thảy đều bị Nạ Dụ Tổ xem thấu. Tại Nạ Dụ Tổ trước mặt, không có chút nào bí mật có thể nói. Trầm mặc thật lâu sau cùng thật không hổ là Nạ Dụ Tổ đại nhân a, thật sự là cái gì cũng không gạt được ngươi a. Đối Nạ Dụ Tổ, người khác nói nói. Hiển nhiên, nàng đã thừa nhận mình thân phận. Vẫn là biến trở về ngươi trước kia dáng vẻ, hình dáng này tử ngã nhưng không thói quen. So với đối một cái không biết là cái gì mặt nạ quả bí lùn, còn cùng nhà nguyên nhân cùng một cái mỹ nữ nói chuyện. Nhìn thoáng qua Unter, Nạ Dụ Tổ nhàn nhạt nói nói. Nếu như đây là Nạ Dụ Tổ đại nhân nếu mà muốn. Nghe được Nạ Dụ Tổ, Unter nói nói. Phanh một nói khói bụi lóe sáng chỉ gặp Unter đã bộ dáng đại biến. Không còn là cái kia thấp bé người mặt nạ, mà là đã biến trở về cái kia ngự tỷ Unter. Dạng này không lâu xong chưa? Hảo hảo một cái đại mỹ nữ, làm gì muốn biến thành một cái mặt nạ quả bí lùn đâu? Nhìn xem khôi phục nguyên dạng Unter, Nạ Dụ Tổ không khỏi cười một tiếng nói nói. Nạ Dụ Tổ đại nhân thật đúng là thích nói giỡn a. Nghe được Nạ Dụ Tổ đối thoại, Unter không khỏi cười nói. Nụ cười thần sắc mang theo ý tứ vũ mị. Gia hỏa nói cái kia Unter cái kia ngự tỷ bộ dáng, đối nam nhân mà nói, tuyệt đối là một cái câu người yêu tinh. Ta nhớ được ngươi mẫu thân là ú lù á dạng này thật được không? Đem mình mẫu thân lấy sinh mệnh vì đại giới phong ấn ác ma từ trong phong ấn giải khai. Nhìn xem ú lù, Nạ Dụ Tổ nhàn nhạt nói nói. Nạ Dụ Tổ đại nhân thật sự là thích nói giỡn a. Nghe được Nạ Dụ Tổ đối thoại, Unter căn bản cũng không có để ý mà là hướng về phía Nạ Dụ Tổ cười một tiếng. Giống như, Nạ Dụ Tổ nói ú lù. Đối với nàng mà nói, hoàn toàn liền là một cái người xa lạ. Mất đi đồ vật càng chân quý, lấy được lực lượng cũng liền càng cường đại. Mẫu thân với ta mà nói, căn bản chính là hơi không đủ nói. Nhìn xem Nạ Dụ Tổ, Unter một mặt mỉm cười nói nói. Có đúng không? Như vậy, giải khai ủ lũ phong ấn, có thể nói là xóa đi ủ lũ tại cái này cái trên thế giới sau cùng vết tích, mất đi dạng này chân quý đồ vật, ngươi có thể được cái gì đâu. Nghe được Unter, Nạ Dụ Tổ nhàn nhạt cười một tiếng nói nói. Lực lượng. Không do dự, Unter trực tiếp nói nói. Cái này cái trên thế giới xuất hiện ác ma dạng này đồ vật, tự nhiên, cũng là có thể thao khống hắn đồ vật. Nhìn xem Nạ Dụ Tổ, Unter nói nói. Thao khống ác ma sao? Nghe được Unter, Nạ Dụ Tổ không khỏi nói nói. Bất quá, rất nhanh, Nạ Dụ Tổ liền đối Unter lộ ra một cái khinh thường nụ cười. Thật đúng là ngây thơ hải tử a, Unter. Nhìn xem Unter, Nạ Dụ Tổ nói nói. Cái này cái trên thế giới mặc dù cất ở đây rất nhiều có thể thao khống đồ vật ma pháp. Thao khống nhân loại, thao khống tinh linh, thao khống thực vật, thao khống nhưng là, có đồng dạng đồ vật, khả năng ngươi còn không minh bạch đi. Bị thao khống đồ vật, tuyệt đối không thể so sánh thao túng cường đại. Đặc biệt là có chủ nhân đồ vật. Ngươi muốn siêu khống đi lì ô dạ, như vậy, ngươi liền phải so đi lì ô dạ càng thêm cường đại. Không ta ngược lại tờ hờ tờ ra quên. Đi lì ố dạ thế nhưng là có chủ nhân. Cho nên, ngươi muốn thao khống đi lì ố dạ, ngươi thực lực, nhất định phải so sệ dẹp càng thêm cường đại. Bằng không, căn bản cũng không có người có thể thao khống sệ dẹp chi thư ác ma. Unter, ngươi thật cho rằng, ngươi thực lực, so sệ dẹp mạnh hơn sao? Nhìn xem Unter, Nạ Dụ Tổ chậm rãi nói nói cái gì nghe được Nạ Dụ Tổ, Unter không khỏi nhoáng một cái. Hiển nhiên, nàng căn bản cũng không có nghĩ tới việc này. Không, phải nói, hoàn toàn chưa nghe nói qua. Thật là, Xem ra ngươi không có nghĩ qua ai nhìn xem ủn tờ dáng vẻ, nạ dù tổ nơi đó còn không minh bạch nàng đến cùng là chuyện gì xảy ra a thao khống ma pháp thế nhưng là một loại rất bá đạo ma pháp a trực tiếp thao khống mình muốn thao khống hết thảy, thậm chí, có thể tại có chủ nhân tình huống dưới hoảng sợ đoạt thứ quyền khống chế, dạng này ma pháp, có làm sao có thể tùy tiện liền bị thi triển đi ra đâu. Muốn thao khống đồ vật, thứ nhất, ngươi ma lực nhất định phải so đối phương cường đại. Đương nhiên, nếu là thứ nhất không được, thứ hai, ngươi tinh thần lực so đối phương càng thêm cường đại cũng có thể. Đương nhiên, còn có thứ ba, để đối phương mất đi ý chí, hoặc là để hắn không có phản kháng năng lực, ngươi cũng có thể thao khống đối phương. Bằng không, vô luận là đối phương ma lực so ngươi cường đại, còn là đối phương tinh thần lực so ngươi cường đại, đều có rất lớn nhưng có thể tránh thoa tở ngươi thao khống. Mà xem như ác ma đi lì ổ dạ, hắn chủ nhân là sẽ dẹp. Cho nên, ngươi muốn thao khống đi lì ổ dạ, như vậy, nhất định phải cùng sẽ dẹp tranh đoạt quyền khống chế. Nhìn xem ủn tờ, nạ dù tổ không thể không vì nàng tiến hành một cái phổ cập khoa học sở xì ẹn sở kiến thức. Tại nguyên tắc bên trong, xuất hiện qua không siêu thao khống mệnh mà pháp. Nổi danh nhất, liền là từ tương lai trở về rô rơ. Thứ tháo long ma pháp, càng là trực tiếp khống chế ba y con rồng vì đó phục vụ. Nhưng là, mặc dù thao khống ba y con rồng nhìn rất lợi hại, nhưng là, ba y con rồng chân chân chính chính bị thứ thao khống sao. Không rô rơ đây là đang ảnh hưởng những cái kia rồng ý nghĩ từ mà tiến hành thao khống. Căn bản cũng không có chân chân chính chính đem những này rồng thao khống trong tay. Có thể nói, nếu là những cái kia rồng muốn giết chết rô rơ, hoàn toàn có thể giết chết rô rơ. Bởi vì, bọn hắn căn bản cũng không có chân chân chính chính bị rô rơ chỗ thao khống. Nhìn xem nạ rủ tổ, Unter không nói gì thêm, nhưng là, từ ánh mắt của nàng bên trong, rất hiển nhiên, đó có thể thấy được, nàng không biết có nên hay không tin tưởng nạ rủ tổ nói lời. Không tin phải không? Muốn là không tin lời nói, chính ngươi đi thử một chút không lâu biết sao. Nhìn xem Unter, nạ rủ tổ nhàn nhạt nói nói. Thân ảnh lóe lên, trong nháy mắt, nạ rủ tổ thân ảnh đã xuất hiện ở Unter trước người. Unter, Uluchi nước mắt ai nhìn xem gần ngay trước mắt Unter. Nạ rủ tổ duỗi ra một cái tay, đặt ở Unter trên mặt, hơi hơi phủ sờ lấy. Hy vọng ngươi không muốn hối hận hành vi của mình ai nhìn xem Unter, nạ rủ tổ nói nói. Ngươi đây là ý gì? Nghe được nạ rủ tổ lời nói. Unter trong nháy mắt nhìn về phía nạ rủ tổ. Khả năng ngươi không biết đâu. Nhìn xem Unter. Nạ rủ tổ nhàn nhạt nói nói. Tại ngươi lúc nhỏ, Ulu từng đi tìm ngươi, nhưng là, nghiên cứu sở người nói cho Ulu, ngươi đã chết. Nhìn xem Unter, nạ rủ tổ chậm rãi nói nói. Tại đã mất đi nữ nhi về sau, Ulu mới tuần tự tay hai cái đệ tử. Nhìn xem nàng. Nạ rủ tổ tiếp tục nói nói. Nghe được nạ rủ tổ đối thoại, Unter không khỏi chấn động. Đồng tử hơi hơi co rụt lại. Nhìn xem nạ rủ tổ, một mặt chấn kinh, còn có, khó có thể tin. Không tin sao nhìn xem Unter, nạ rủ tổ nhàn nhạt nói nói. Ha ha ha, nạ rủ tổ đại nhân thật đúng là thích nói dơn a ta đã nói qua, mẫu thân với ta mà nói, căn bản là hơi không đủ nói. Nhìn xem nạ rủ tổ, Unter có khôi phục trước đó dáng vẻ. Đối nạ rủ tổ mang theo điểm vũ mị tiểu nói. Có đúng không? Nghe được cú lù, nạ rủ tổ không khỏi cười một tiếng. Unter. Uluchi nước mắt. Một cái căm hận cái này mình mẫu thân. Đồng dạng, cũng là một cái khát vọng cái này mình mẫu thân nữ nhân. Đối với nàng mà nói, Ulu trong lòng của nàng chân chân chính chính ở vào như thế nào địa vị, chỉ sợ, chỉ có chính nàng mới biết. Bất quá, có một chút có thể xác nhận là thời gian chi cung cái này Unter ma pháp. Chính là nàng muốn đảo ngược thời gian, trở lại cái kia cùng mình mẫu thân tách ra thời điểm mới học tập ma pháp. Ngươi thật đúng là một cái phức tạp nữ nhân a nhìn xem Unter, nạ dù tô không khỏi cảm thán một tiếng. Tốt, nếu là ngươi muốn phục sinh đi lì ổ dạ, liền đi phục sinh đi, ta sẽ không ngăn cả ngươi. Nhưng là, tại thao khống đi lì ổ dạ thời điểm, ngươi vẫn là cẩn thận một chút. Bằng không, một khi ma pháp thất bại, thế nhưng là rất nguy hiểm ai nhìn xem Unter, nạ rủ tổ nói nói. Ta có thể lý giải thành nạ rủ tổ đại nhân tại quan tâm ta sao? Nghe được nạ rủ tổ, Unter nhìn về phía nạ rủ tổ, mang theo vũ mị nụ cười nói nói. Ngươi dạng này lý giải cũng được, ta à, cũng không muốn một cái kiểu nhỏ nhỏ đại mỹ nữ cư như vậy chết tại ác ma nanh vuốt lần sau a. Nghe được cún tờ, nạ rủ tổ nhàn nhạt cười một tiếng nói. Căn bản cũng không có để ý ún tờ cái kia trong lời nói cái kia đùa giỡn ý tứ. Không nghĩ tới sẽ tại cái này cái địa phương gặp được ngươi. Bất quá, nên nói cu nở dê đã nói. Ngươi cu nở dê có ngươi việc cần hoàn thành không phải. Cho nên, hôm nay nói chuyện liền tới đây. Nhìn xem ún tờ, nạ dù tổ nhàn nhạt nói. Nói xong, cũng không có đang chú ý ún tờ, xoay người một cái, trong nháy mắt, kim quang lóe lên. Nạ rủ tổ liền đã biến mất tại Ún Tờ trước mặt. Nhìn xem nạ rủ tổ rời đi địa phương, Ún Tờ không nói gì thêm, trầm mặc. Ai cu nở dê không biết cái này tại nạ rủ tổ trong miệng phức tạp nữ nhân đang suy nghĩ gì.